Pokemon dị điểm, chương 71 tới Vermilion City thách đấu Thunder Gym. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng tầm hơn 2 ngày xuất phát từ ngọn hải đăng đã bị sụp đổ hoàn toàn của Bill và đi dọc trên bãi cát vàng thì cuối cùng cả nhóm cũng thấy được hình bóng của Vermilion City, đặc khu quân sự của toàn Kanto Region xuất hiện ở phía xa xa. Ngoài kia tính toán hết thảy thì cả nhóm đã mất tổng cộng hơn 3 tháng rưỡi chỉ để đi từ Cerulean City tới Vermilion City. Chuyến đi này không chỉ khiến mọi thành viên trong nhóm mệt mỏi ở thể xác mà còn về mặt tinh thần. Thực sự quá kinh khủng, lúc mới khởi hành từ Cerulean City thì Riley cũng chỉ nghĩ cùng lắm mọi người chỉ mất có khoảng 2 tháng rưỡi, 3 tháng gì đấy với là không mệt như thế này được, ai ngờ không chỉ mệt mà còn phải nói là thực sự kiệt quệ mới đúng. Đã có rất nhiều khoảng thời gian Riley nhớ về ký ức của người đàn ông đó khi mô tả về các phần game, không ngờ là các main của những phần game đó chỉ mất có đúng 1 năm để lên tới được chức vị champion. Từ lúc khởi hành đến bây giờ Riley đã trải qua gần 5 tháng rồi, chỉ cần một tuần nữa là tròn 5 tháng cũng là lúc xảy ra đại hội đấu giá ở Hắc Lâu, còn những người đó đi hết toàn bộ cả region chỉ với vài tháng trời. Các tân champion hiện tại cũng vậy. Tại sao họ có thể di chuyển được nhanh đến như vậy? Dù có thể bằng một số cách như đi nhờ hay gì đó, bla bla đi chăng nữa thì Pokemon của họ vẫn cần tới trên LV chứ, đây họ chỉ mất có đúng 1 năm để đẩy cả đội hình lên trình độ champion hết cả lũ. Mà tốt nhất là không nên nhắc tới mấy cái chủ đề như này nữa vì nó chỉ càng làm cho mọi người cảm thấy thương tâm hơn mà thôi. Cả nhóm mất 5 tháng để đi tới Vermilion City trong khi Red, Blue cùng Leaf cũng mất chừng đó thời gian nhưng họ đã đi tới tận Indigo Plateau rồi. Trở lại chủ đề chính, buổi đấu giá ngầm của Hắc Lâu này rất quan trọng, nó tuy chỉ ở mức 1 năm loạn một lần nhưng hơn cả là nó chỉ diễn ra ở duy nhất một thành phố cho cả một region mà thôi, chắc chắn là bên trong sẽ có thứ mà Riley cần trong đó. Còn buổi đấu giá diễn ra mỗi năm góp một lần thì sẽ diễn ra trước ngày khai mạc Kanto League tầm khoảng một tháng gì đó nhằm để chuẩn bị cho kỳ đại hội sắp tới. Đáng tiếc là buổi đấu giá này phải nhận được thiệp mời thì mới biết được vị trí cụ thể nó sẽ diễn ra ở đâu nhưng chắc chắn nó sẽ là nơi tụ tập những người giàu và mạnh nhất Kanto Region này. Còn kỳ đấu giá lần này thì chắc cũng chẳng có mấy gia tộc. Danh giá, kia đâu, dù sao thì nó cũng là hàng đại trà, chỉ có buổi đấu giá một năm góp một lần mới đủ khả năng lọt được vào tầm mắt xanh của chúng được thôi, tầm này thì chúng còn ngại đi ấy chứ. Trong 2 ngày này thì đám Pokemon cuối cùng cũng tăng lên được một LV, đây là thành quả tích xúc của một khoảng thời gian rất dài, lý do chủ yếu là cả nhóm quá thiếu nguồn cung về XP trainer dọc đường thì không gặp ai mà gặp Pokemon hoang dã thì cũng không quá mạnh nhưng được cái là an toàn tiện lợi cho quá trình di chuyển. Còn Ivysaur cũng tăng lên từ LV 32, GT 33 Charmeleon thì lên được LV 29, Urtotle thì chính vì tính hiếu động của nó nên nó cũng trở thành một cái máy gây thù hận mà dẫn kha khá tộc đàn dọc biển tới nên LV của nó đã là 26. Nhưng như đã nói từ trước, dọc đường bờ biển này chỉ sở hữu những tộc đàn Pokemon rất yếu để đảm bảo độ an toàn cho Bill trong quá trình nghiên cứu tại đây nên cũng đừng quá hy vọng vào đống XP mà cả nhóm đã thu được trong 2 ngày qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đương nhiên là cả nhóm cũng phải cảm ơn hào quang nhân vật chính của Ash, nhờ vậy mà xuyên suốt chặng đường này, mọi người không hề gặp phải bất cứ thứ gì nguy hiểm vượt bậc cả, nói chung là tương đối yên bình. Riolu, LV 37, GT, 38, múc không học thêm, Gloom, LV 37, GT, 38, tư chất 155 đậm, GT, 151 chàm nhạt múc học thêm Grassy Terrain. Nidorino, LV 36, GT, 37, tư chất 155 đậm, GT, 151 chàm nhạt múc không học thêm. Alakazam, LV 38, GT, 39, múc không học thêm. Graveler, LV 37, GT, 38, múc không học thêm. Oni, LV 37, GT, 38, múc không học thêm. Crobat, LV 37, GT, 38, múc không học thêm. Kabuto, LV 36, GT, 37, múc không học thêm, Jigglypuff, LV 37, GT, 38, múc học thêm Mimic, Delphox, LV 36, GT, 37, múc không học thêm, Sylveon, LV 36, GT, 37, múc học thêm Moonblast, Omanyte, LV 36, GT, 37, múc không học thêm, Butterfree, LV 36, GT, 37, múc không học thêm. Pixo, LV 37, GT, 38, múc học thêm Wing Attack, Pikachu, LV 37, GT, 38, múc không học thêm, Ivysaur, LV 32, GT, 33, múc không học thêm, Chameleon, LV 26, GT 29, múp học thêm Phai Phang. Total LV 19, GT 26, múp học thêm Rapid Spin Protect. Stereo LV 37, GT 38, múp không học thêm. Stami LV 38, GT 39, Seeking LV 36, GT 37, múp không học thêm. Dù không có bất cứ Pokemon nào trong cả nhóm đạt tới được mốc LV 40 cả, nhưng ít ra thì chúng cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mọi người cũng chẳng có lý do gì để chê trách nó cả, vì chúng đều rất chăm chỉ. Khi mọi người vào tới cổng ra vào phía bắc của Vermilion City thì Riley không còn bị các anh cảnh sát chặn lại kiểm tra ID như mỗi khi tới một thành phố mới nữa, mà chuyển sang quân đội chặn lại kiểm tra ID rồi xác nhận danh tính luôn. Tính ra thì Riley đã đi được 3 cái gym đặt tại 3 thành phố khác nhau nhưng cũng bị chặn hết cả 3 nơi. Trong tương lai thì gym thứ 4 là Celadon City còn đang bị Team Rocket điều khiển dưới tầng hầm của quán game. Gym thứ 5 đặt tại Fasia City thì nơi này rõ ràng là đặc khu trực thuộc dưới trướng của Liên minh. Gym thứ 6 đặt tại Saffron City về cơ bản lại là trụ sở chính Team Rocket, đúng là thảm quá mức đi mà. Gym thứ 7 đặt tại đảo Cinnaba thì lại nằm gần hòn đảo thí nghiệm tạo ra Mewtwo năm xưa, khả năng cao là vẫn sẽ bị chặn lại để kiểm tra danh tính. Cuối cùng là gym thứ 8 đặt tại Viridian City thì về căn bản là Riley không nghĩ ra lý do vì sao bản thân sẽ bị chặn nữa. Đương nhiên vẫn có một số khả năng, và trong đó có một cái là nếu Giovanni mà giờ chứng chạy về Viridian City kiểm soát lại Earth Gym trong khi Blue đang trấn thủ ở Route 25 thì đương nhiên là Riley sẽ lại bị chặn lại lần nữa, nhưng ít ra thì cậu sẽ không bị chặn một mình. Thế là trong tương lai Riley sẽ bị từ cảnh sát tới quân đội rồi lại qua lính Team Rocket chặn lại, đó là trường kể đến trường hợp còn bị đám người của Liên minh chặn lại nữa, đúng là rõ khổ mà, hiện tại cậu chỉ hy vọng là bản thân đã dự đoán sai mà thôi. Dù sao bị chặn lại ngoài cửa để kiểm tra thông tin, thẻ ID cả 8 thành phố thì cũng chẳng phải dạng thanh danh truyền xa gì, mà ngược lại, nó căn bản là tiếng xấu đồn xa cả đấy, xui xẻo cũng chỉ tới mức độ đó là cùng. Lần này thì Riley không hỏi lý do tại sao lại chặn nữa, vì nhìn vẻ mặt của những người lính này thôi là biết tuyệt mật rồi, chắc là do vụ SSN sắp tới đây mà có vẻ như quân đội đã thu được thông tin mật nhưng vẫn chưa biết là đám trưởng lão của Team Rocket sẽ vào bằng đường nào mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm lúc này đang vừa đi tới Poker Center để đặt phòng vừa thảo luận về trận thách đấu sắp tới. Gym Leader lần này không phải là một đối thủ đơn giản, vì ông ta người của quân đội, thậm chí có thể nói là người đang nắm giữ quyền lực cao nhất bên trong quân đội. Chính vì thế nên kinh nghiệm chiến đấu của ông ta là cực kỳ khác biệt so với những Gym Leader còn lại, vì kinh nghiệm của ông ta là kinh nghiệm giết người chứ không phải là kinh nghiệm của một trainer đơn thuần. Cuối cùng thì mọi người cũng đã kết luận ra được đội hình mà bản thân sẽ dùng để tham gia trong trận thách đấu sắp tới tại Thunder Gym. Riley là Nidorino, Priolu, Alakazam, chủ yếu là Nidorino vì nó có hai mốc hệ đất là Dick và Earth Power. Tiếp đến là Brock với Graveler, Oni và Kabuto, về căn bản thì đây là đội hình 100. Chuyên khắc chế Thunder Gym nếu không tính Kabuto, hệ đất của Oni và Graveler hoàn toàn khóa chết Pokemon hệ điện ở đây. Tiếp đến là Serena, cô ấy cũng đã quyết định đội hình bao gồm Jigglypuff, Delphox và Sylveon sẽ tham gia, rất tiếc cho Omanster vì nó bị khắc chế cực mạnh ở Thunder Gym. Ngoài ra thì cô ấy cũng muốn tăng LV Jigglypuff lên 41 nhanh nhất để giúp nó đẩy nhanh quá trình tiến hóa. Ash thì Pikachu, Ivysaur, Charmeleon, không biết lần này cậu ấy có thua như trong ký ức của người đàn ông đó không? Mà nhìn đội hình của cậu ấy có tới tận 2 con sao thọt LV như vậy thì chắc là đúng rồi đấy. Nhưng đó chỉ đúng nếu như con Pikachu của Ash là một con Pikachu hoàn toàn bình thường mà thôi, còn thực tế là nó là một con Pikachu có đặc tính Lightning Rod hút điện và Overload cũng hút điện để tăng thêm sát thương, Thunder Gym khác gì ổ sạc dự phòng cho nó. Cuối cùng là Misty, cô ấy may mắn là vừa có đủ 3 Pokemon trong đội hình nên cũng không có lựa chọn nào khác, mà đây cũng là gym mà cô ấy gần như sợ nhất, may mà có con Seeking với đặc tính Lightning Rod chứ qua gym tiếp theo thì không bắt thêm Pokemon mới thì khả năng toang là rất cao. Sau đó thì mọi người cũng trực tiếp tiến tới bàn tiếp tân của y tá Joy để nhận phòng, họ cũng bắt đầu thả hết đám Pokemon ra để cho chúng xả hơi ổn định lại phong độ rồi cùng nhau đi đăng ký thời gian thách đấu tại Thunder Gym. Trước khi cả nhóm rời khỏi Poker Center để lên đường tiến tới Thunder Gym ở trung tâm Vermilion City thì có rất nhiều trainer vừa ôm Pokemon chạy tới đây vừa khóc kêu cứu tới Poker Center, rõ ràng LT. Xuất quả là một con người không biết cách nương tay một chút nào. Sự khắc khe và kỳ cương trong quân đội không nên mang vào áp dụng trong quy trình thách đấu gym như thế này, may mà LT. Sớt vẫn còn thả cho một số người xứng đáng chứ không thì chắc chẳng có ai qua được cửa ải Thunder Gym này thất mắt. Ngoài ra thì đây đều là những người thách đấu thất bại tại Thunder Gym, không gian tràn ngập mùi thuốc khử trùng làm cả nhóm bắt đầu tỏ ra nao núng, nhục chí nhưng cái gì tới rồi cũng phải tới nên cả nhóm đã quyết tâm hướng tới Thunder Gym đăng ký thời gian thách đấu. Sau khi đăng ký hoàn tất thì lịch đấu của mọi người là vào lúc 10 giờ sáng sắp tới, cả nhóm được sắp xếp theo thứ tự là Riley vẫn đầu tiên như mọi khi, tiếp đến là Brock, người thứ ba là Serena. Thứ tư là Misty và cuối cùng là Ash, ngoài ra thì Misty đang rất lo lắng vì team của LT. Sớt thực sự rất mạnh với Electrode LV38, Pikachu LV39 và Raichu LV40, chưa kể hai trong số ba Pokemon của cô ấy gần như không thể dùng được tại đây. Chính vì LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sớt chỉ cầm đúng 3 Pokemon nên luật lệ cũng như tại Boulder Gym và Cascade Gym, những người tới thách đấu cũng chỉ được mang vào và sử dụng đúng 3 Pokemon đã đăng ký trong quá trình thách đấu. Ngoài ra thì LT, Sớt còn là trưởng doanh của quân khu lớn nhất Kanto Lake này hay chính là Vermilion City, đặc khu quân sự, nơi này còn được biết tới với cảng biển du lịch lớn nhất Kanto Region. Kanto Region có hai cảng biển lớn đặt tại lần lượt hai thành phố lớn là Vermilion City cùng Celadon City, trong khi Vermilion City chỉ chuyên về mảng du lịch khi có những chuyến tàu hạng sang bậc nhất Kanto cũng như có các tour du lịch tới 7 đảo, quần đảo Orin, VV thì Celadon City lại sở hữu cảng biển lớn nhất chuyên về trao đổi, mua bán hàng hóa, đây cũng chính là lý do mà nơi đây được gọi là thành phố thương mại, nơi chỉ còn thiếu nửa bước nữa thôi là có thể trở thành đặc khu thứ tư trên toàn Kanto Region. Mà Riley cũng không biết vì sao LT, Sớt lại trở thành gym leader trong khi ông ta có thể đẩy thân cận lên làm, nhưng nghe đồn là khi ông ta vẫn còn là tân binh thì con Raichu của ông ta vì bảo vệ ông ta trong một trận chiến mà đã tình nguyện tiến hóa thành Raichu để thu thập thêm sức mạnh trong khi bản thân vẫn chưa học hết mốc set của Pikachu. Việc này cũng dẫn tới hậu quả là con Raichu này yếu hơn những con Raichu khác cùng cấp tương đối nhiều, nhưng dù vậy LT, Sớt cũng không từ bỏ nó mà đưa nó lên làm chủ bài của gym leader để hủy diệt các trainer thách đấu nhằm lấy lại tinh thần cho nó. Đúng là kiểu người của trận mạc, cả LT, Sớt và con Raichu đó đều bị ám ảnh bởi chiến trường tới tận bây giờ. Thực sự thì Riley cũng không hiểu vì sao mà một người đầu óc chỉ có chiến đấu như thế lại leo lên tới được cái chức cao nhất trong quân đội như thế này nữa. Sau khi đăng ký thủ tục các thứ hoàn tất xong thì mọi người cùng lên đường trở về lại Poker Center, lên phòng để giúp đám Pokemon chuẩn bị sẵn sàng cho trận thách đấu sắp tới. Đúng 9 giờ 45 thì mọi người ra khỏi phòng với 3 Pokebo ở thắt lưng, cả nhóm đã hẹn nhau tụ tập lại dưới tiền sảnh và bắt đầu cùng nhau lên đường đi tới Thunder Gym, đây cũng là nơi nắm giữ huy hiệu thứ 3 trên tổng số 8 huy hiệu của Kanto Region. Cả nhóm bước đi tới Thunder Gym trong không khí quyết chiến, quyết thắng, vì Riley là người thách đấu đầu tiên nên mọi người cùng nhau cổ vũ cho cậu chiến thắng. Khi tới nơi thì mọi người lấy ra ID rồi sau đó chỉ có Riley lát bước vào sân đấu chính để thách đấu những người cản đường của Thunder Gym, còn những người còn lại thì lên khán đài để chờ tới lượt của bản thân. Không có những lời chào hỏi, không có một lời nói nhảm nào cả, đối thủ đầu tiên của Riley là Sailor Dwayne với con Pikachu LV35 và con Electrode LV35 đã sẵn sàng vào tư thế đối chiến, chỉ cần chờ lệnh của phía trọng tài nữa thôi là trận đấu sẽ được bắt đầu. Ngoài ra thì những con Electrode ở đây đều phải tới tận LV34 mới tiến hóa, tức chúng đều đã được học Magnet Ride rồi, đây là một move rất khó chịu với hệ đất vì chung sẽ ban cho Pokemon sử dụng đặc tính Levitate. Sau khi trọng tài thổi còi thông báo trận đấu bắt đầu thì cả hai bên ra sân với Pikachu và Nidorino, trận đấu không dài quá 10 giây vì rõ ràng là con Nidorino của Riley có tốc độ ra chiêu nhanh hơn nhờ số điểm EVS Speed có được thông qua công thức tăng trưởng. Thế là xong trận một cách không thể nào dễ dàng hơn được nữa, XP đến từ phía con Pikachu vừa nãy cũng ngay lập tức đổ đầy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ống XP của Nidorino, chỉ thêm một trận nữa thôi là nó sẽ lên tới LV38. Bên sau đó cũng ngay lập tức thả ra Electrode để tiếp tục cuộc đối chiến, vừa ra sân thì nó đã ngay lập tức Magnet Ride để tăng thêm đặc tính Levitate trong vòng 5 phút, giờ thì các mốc hệ đất của Nidorino không thể làm gì nó được nữa. Nidorino cũng nhân cơ hội đó giải hai lớp Toxic Spy ra khắp sân đấu, chỉ cần quá 5 phút mà Electrode vẫn không thể hạ được hết cả 3 Pokemon bên phía Riley thì Dwayne thua chặt 100. Do bị nhiễm độc tới từ những lớp độc được phủ khắp sân đấu này. Trận này có vẻ khó nhằn hơn trận vừa nãy rất nhiều vì tuy Nidorino của Riley đang sở hữu một tốc độ rất cao dựa vào công thức tăng trưởng, thậm chí cao hơn rất nhiều nếu so với con Pikachu vừa nãy, nhưng nếu so với con Electrode này thì chẳng là gì cả. Electrode lợi dụng ưu thế tốc độ đến từ Rollout và Sonic Boom để trực tiếp tiến công thẳng về phía mà Nidorino đang đứng, đòn tấn công đã thành công và HP của Nidorino cũng tụt nhanh hơn cả huyết áp. Chỉ mới nhận một đòn vừa nãy thôi mà đã làm Nidorino còn mỗi 30 tổng số HP, nhưng tiếc là nó cũng chỉ đợi có thế, ngay khi Electrode định lợi dụng cường độ va chạm cao để bật bản thân ra xa thì nó đã bị Nidorino giữ chặt lại bằng hai chân trước. Nidorino cũng ngay lập tức tung một đòn Poison Zap lên thẳng người của Electrode khiến nó bị nhiễm một tầng độc và đẩy nó ra xa trước khi Electrode kịp dùng bất cứ move hệ điện cận chiến nào. May mà Electrode vẫn không bị chạm vào đất, không thì nó sẽ ngay lập tức bị nhiễm thêm hai tầng độc, nhưng hơn cả là Nidorino có thể dễ dàng earth power nó hơn bao giờ hết. Sau khi ổn định lại và bắt đầu trôi nổi lại bình thường trong Magnet Ride thì Electrode lúc này đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Nidorino nhưng không thấy gì cả vì đã bị độc từ cú Poison Zap lúc nãy vãi nào mắt. Electrode tuy không thấy gì cả nhưng bản năng chiến đấu đang liên tục nhắc nhở cho nó là có gì đó không ổn ở đây nên nó ngay lập tức spark liên tục để thay đổi vị trí và bắn sweep sắc beam khắp sân đấu tránh trường hợp Nidorino ẩn mình và tiếp cận lại gần nó. Electrode và cả Dwayne đều có những tính toán rất tốt trong những hoàn cảnh như thế này, nhưng rất tiếc là còn ở dưới đất thì những đòn đánh vừa nãy không thể chạm tới được nên nó cần phải tập trung chú ý cực kỳ cao độ vì chỉ cần một đòn hệ đất thôi là nó cũng xanh cỏ rồi. Và quả đúng là Nidorino đang từ dưới đất chui lên bằng đích thật. Electrode thấy vậy cũng lập tức phản ứng lại, spark ra xa, nhưng điều đó là quá muộn bởi vì Nidorino sở hữu một move không bao giờ trượt trong bán kính 2 mét. Đó là Chip Away, một đòn kết hợp giữa Chip Away và đích đã khiến Electrode gục ngay lập tức. Nidorino tuy giành chiến thắng nhưng là thắng thảm, rõ ràng kinh nghiệm vẫn là cái gì đó rất khác bọt, nhưng chiến thắng vẫn là chiến thắng. Nidorino nhờ vào trận đấu với con Electrode này mà nó đã tăng lên được LV38, cũng như thành công học thêm một move đó là Flutter, thế là Riley chính thức thành công vượt qua một cửa ải. Tiếp đến là Engineer Bailey với một con Electrode LV36 và một con Magneton LV38, rõ ràng đội hình của người cản đường thứ hai này mạnh hơn thấy rõ so với người thứ nhất, như Dwayne Riley cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mấy vụ như này rồi. Trận đấu bắt đầu với việc Bailey vẫn cho Electrode Magnet Ride để tránh các chiêu hệ đất của Nidorino chạm tới, nhưng lúc này Nidorino đã flutter được hai lần vừa mới học khiến Electrode không ổn một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Electrode bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu như người bị say, lượn qua lượn lại thấy hiệu quả quá nên Nidorino cũng giúp nó tăng thêm hai tầng Special Attack. Bailey bắt đầu thấy không ổn nên định cho Electrode chạy tới Cell. Discharge vào người Nidorino nhằm để mở đường cho Magneton, nhưng Electrode mới vận được một nửa thì bị hỗn loạn chặn lại và làm nó nổ tung mất 50 HP. Nidorino nắm bắt cơ hội chạy tới Chip Away dí Electrode xuống đất rồi trực tiếp Earth Power, mặt đất đang rung lắc dữ dội, một đòn Earth Power cực mạnh đang chuẩn bị đáp thẳng mặt Electrode. Nhận thấy mọi việc đang diễn ra, Bailey hô to lên, nói Electrode tránh ra, nhưng vì đang có tới tận 4 tầng hỗn loạn nên thay vì tránh thì nó lại úp thẳng mặt xuống đất và hứng chọn đòn Earth Power thẳng vào người rồi bị đưa lên bảng. Thanh XP của Nidorino sau trận đấu này lại gần đầy lần nữa, chỉ sau một trận đấu nhưng để tới được LV58 rồi tiến hóa ở lúc đó thì đó là một hành trình siêu dài. Bailey thấy bản thân thất bại một cách quá dễ dàng thì bực bội thả ra Magneton, anh ta tin rằng Magneton không thể nào dính được chiêu trò Flutter của Nidorino vì về căn bản thì nó có tới tận 3 cái đầu. Chỉ cần một trong số đó vẫn còn giữ lại trạng thái tỉnh táo thì nó sẽ ngay lập tức kêu gọi cả hai cái đầu còn lại tỉnh táo lại theo, cho nên vì vậy mà Bailey tin chắc rằng Magneton không thể nào bị dính Flutter được. Trận này Magneton thắng là chắc chắn rồi, sau khi chứng kiến cảnh tượng này xong, theo Riley thì Bailey không phải là một người lính, chắc nghề nghiệp của anh ta là thợ điện của Thunder Gym này thật, vì về căn bản thì anh ta thiếu một cái đầu lạnh của một người lính như Dwayne. Mà bản thân Riley cũng rất đồng với quan niệm vì Magneton có tới tận 3 bộ óc nên không thể bị dính Flutter của Nidorino, nhưng Bailey lại quên mất rằng Magneton bị X4 bởi hệ đất và nó không có đặc tính Levitate. Tới cái move Magnet Ride cực kỳ quan trọng giúp nó sở hữu Levitate trong một khoảng thời gian nhất định, cũng phải tới tận LV43 thì Magnemite mới có thể học được, còn Magneton là tận LV53 nên Nidorino nhẹ nhàng Earth Power và từ đó kết thúc luôn trận đấu này. giành được chiến thắng một cách toàn diện trước Bailey cũng đã giúp Midorino trực tiếp lên LV39, thậm chí là đổ được một nửa thanh XP rồi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là nó có thể lên được LV40 rồi. Người chặn đường cuối cùng mà Riley phải đối đầu đó là Gentleman Tucker với một con Pikachu LV39, rất mạnh nhưng chưa kịp làm gì hết thì đã bị Earth Power dằn mặt làm cả màn hình của Pikachu biến thành màu trắng đen và vào quá trình bắt đầu đếm số. Cũng nhờ giành được chiến thắng tuyệt đối nên Nidorino cũng đã đạt tới được LV40 và dư ra được một. Bà thanh XP quả đúng là không sai mà thách đấu gym căn bản là một nguồn cung XP khổng lồ. Cuối cùng chỉ còn có Gym Leader LT, sớt mà thôi, ông ta ngay lúc này cũng mới bắt đầu đi ra từ đằng sau hậu trưởng và nói với Riley là ông ta cũng rất bất ngờ về việc cậu đã đi được xa đến như vậy. Phải biết là có khoảng 80 trainer thách đấu tại Thunder Gym này mỗi năm đều thua trước khi gặp được LT. Sớt tại bục thách đấu này đấy, bản thân Riley nên cảm thấy tự hào về điều đó, không nói nhảm nữa ông ta trực tiếp thả con Electrode ra. Vì con Electrode này sở hữu tư chất tận màu lam nên nó đã kế thừa được cả một số move cực mạnh đến từ phụ huynh, trong đó có cả Explosion, Discharge và Gyrobo, đây sẽ là một trận đấu cực khổ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Electrode vẫn bắt đầu với Magnet Ride như những trận đấu trước, Nidorino thấy vậy thì cũng bắt đầu bắt Focus Energy nhưng LT. Sớt lại không muốn cho Riley thời gian để bắt, trên chiến trường thì không có đối thủ nào chờ bạn thủ thế xong cả. LT, Sớt lợi dụng ưu thế tốc độ của Electrode cho nó rollout tới gần rồi lập tức Explosion khiến Nidorino chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bay mất 87 HP, nhưng được cái là nó cũng gần đủ XP để lên mốc LV41. Thấy vậy thì Riley cũng không oán trách gì LT, Sớt hay gì cả vì cậu hiểu trước khi ông ta làm một gym leader thì ông ta đã từng là một người quân nhân, quan niệm chiến đấu của ông ta chính là thứ được đúc kết từ trên chiến trường, là thứ thực dựng thực sự chứ không phải thứ học từ trường lớp xong không áp dụng vào thực tiễn, đời sống được. LT, Sớt chỉ giúp bản thân tăng cơ hội chiến thắng nhiều nhất có thể mà thôi, việc làm của ông ta không sai, chẳng qua là cách làm quá nhất quyết khiến cho người ta không thể thích ứng kịp mà thôi. Tiếc là con Pikachu kế tiếp của LT, Sớt lại không thể kế thừa được ý chí của Electrode, nó chỉ làm Nidorino mất 10 HP còn lại, nhờ vào chiến thắng này mà nó cũng tăng lên LV41. Thấy Nidorino cũng gần ngất đi rồi nên Riley quyết định thu nó lại và thả Riolu ra, trận đấu sai cùng này chắc chắn sẽ kết thúc rất nhanh đây vì đây là khoảng cách là lệch trời mà kinh nghiệm đơn thuần của LT, Sớt không thể bù đắp lại được. LT, Sớt thấy Riley đổi Pokemon thì cũng dương mắt lên nhìn nhưng ông ta không thể tin được một cậu nhóc lại sở hữu một con Shiny Riolu, Shiny Pokemon khác thì ông ta không nói nhưng Riolu cũng thuộc một chủng hiếm có nên việc có Shiny cũng là một thứ đủ để chứng minh thân phận của bản thân như con Metagross của Steven vậy. Trận đấu bắt đầu và cũng kết thúc rất nhanh, vì Riolu đưa toàn bộ số EVS mà mình có vào Speed nên nó nhanh hơn Raichu gấp nhiều lần và chỉ với một đòn Earthquake thì nó đã là người chiến thắng. Nhờ vậy nên LV của Riolu cũng trực tiếp tăng lên thành LV39, sau khi hoàn thành trận thách đấu cuối cùng này cũng như tăng lên được một LV thì nó bắt đầu quay lại nhìn về phía Riley. Đương nhiên là Riley hiểu ý của Riolu nên cũng gật đầu rồi LT. Sớt bắt đầu đi lên bắt tay cũng như trao cho cậu huy hiệu Thunder, cũng là huy hiệu thứ 3 trên hành trình của cậu tới Kanto League. Riley sau đó cũng nhanh chóng bước lên khán đài để nhường chỗ cho một ngôi sao tiếp theo, Brock. Cách chương.